Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trở về rồi hãy gọi điện thoại, di động. Lúc đi tớ không mang. Trong lòng cô ấy muốn thử dò xét một chút. Rất nhanh sau đó, kỹ bác sĩ và y tá đến trước mặt hai người. Mạnh Hạ và Tiêu Ất quả thực hơi khó hiểu, không thể giải thích được. Mạnh tiểu thư, phòng bệnh đã chuẩn bị xong, trong chốc lát sẽ có bác sĩ làm kiểm tra cặn kẽ cho đứa bé. Có phải là các người đã nhầm lẫn rồi hay không? Xin mời đi theo tôi, bác sĩ Hoài Nhã khách khí nói. Mạnh Hạ bật cười, vậy mà khi mẹ của cô bệnh nặng, cuối cùng cô còn phải quỳ xuống dưới chân bác sĩ, khóc lóc cầu xin bọn họ làm phẫu thuật cho mẹ của mình. Những gương mặt lạnh lùng đó cả đời này cô cũng sẽ không quên. Nghĩ đến lần này trong mũi cô lại có một chút chua xót. Chẳng lẽ là Mục Trạch an bài? Vậy thì cũng quá nhanh đi. Từ Dịch Phong đang đi liền quay lại. Cái gì vết mực? Mạnh Hạ có chút mờ mịt, hoặc có nhiều hơn là xung động, lạnh lùng như hắn, thế nhưng lại cân nhắc nghĩ đến bọn họ. Cô cúi đầu nhìn Nhạc Nhạc, lập tức hiểu rõ. Cô nuốt xuống một cái. Tôi đã nói rồi, Nhạc Nhạc không phải con của anh. Khóe miệng của Từ Dịch Phong sướng lên. Cô cũng đừng quá tự mình đa tình, tôi chỉ là đáng thương đứa bé này thôi. Bệnh viện người đến kẻ đi, có nhiều vi khuẩn gây bệnh. Cô nếu như tình nguyện mang theo đứa nhỏ này ở trên hành lang, cũng không có ai ép buộc cô. Chúng tôi đã thành thói quen. Cô không có nhìn hắn, chỉ nói một câu như vậy. Từ Dịch Phong lạnh lùng bật ra hai chữ. Tùy cô. Mạnh Hạ cắn môi không lên tiếng. Đứa nhỏ này là nơi yếu ớt nhất trong lòng của cô. Cô nhẹ nhàng hạ tầm mắt xuống, thống hận sự bất lực của mình. Tiểu Ất mặc dù rất không muốn gặp Từ Dịch Phong, nhưng cô ấy rốt cuộc tỉnh táo, cẩn thận tiếp nhận Nhạc Nhạc, nói với bác sĩ và y tá, làm phiền dẫn đường. Trong phòng bệnh thoải mái, Nhạc Nhạc được nằm ở trên một chiếc giường lớn êm ái, không bao lâu sau liền ngủ mất. Ở trong phòng có một bác sĩ đã hơn 60 tuổi, vì bác sĩ làm kiểm tra cho Nhạc Nhạc. Ôi, khâu 6 mũi nha, mấy vết thương còn rất sâu. Mạnh Hạ trong lòng trầm xuống. Xin hỏi có bị lưu lại sẹo không ạ? Vì bác sĩ nhìn cô một chút rồi lại nhìn Từ Dịch Phong một chút, khóe miệng nhẹ cười. Hiện tại tôi cũng chưa rõ, cần phải xem tình hình miệng vết thương khép lại, chờ khỏi hẳn mới nói được. Mạnh Hạ sắc mặt buồn bực. Yên tâm, hiện tại kỹ thuật làm đẹp tốt như vậy, cho dù có bị để lại sẹo cũng có thể đánh tan. Đã làm phiền ngài. Cô chân thành nói lời cảm tạ, không thích, Từ Dịch Phong nhúng tay vào là một chuyện khác. Không có việc gì, không có việc gì. Đứa nhỏ của Từ gia, ta về trước đây. Từ Dịch Phong lễ phép tiễn ông ấy ra cửa, vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa liền nói. Chuyện này không có khó khăn gì, chỉ là không nên để vết thương đụng vào nước. Chút nữa đi đến chỗ ta lấy ít thuốc. Đã xong ông ấy còn suy tư một chút. Con cái đều đã lớn như vậy. Vị bác sĩ là ông nội của bác sĩ tư nhân của hắn, cũng là người đã trông chừng Từ Dịch Phong lớn lên. Đối với tính tình của hắn cũng là thấu hiểu. Việc này kính xin ngài đừng nói với người trong nhà. Vị bác sĩ trầm tư một chút rồi gật gật đầu. Dịch Phong à, ta cũng không nhiều lời. Mạnh Hạ để Tiêu Ất về sớm một chút, một mình cô ở lại bệnh viện với con. Lúc nửa đêm miệng vết thương của Nhạc Nhạc lại đau, đang ngủ say con bé đã khóc rầm rì. Đến khi đau dữ dội, bàn tay bé nhỏ luôn muốn đưa lên trán. Mạnh Hạ nhìn theo, vội vàng giữ chặt lấy tay của cô bé, ôm con vào trong ngực, vỗ nhẹ từng cái vào lưng của cô bé. Để mẹ hát một bài cho con nghe. Trời đêm vô tình buông xuống, lấp lánh ánh sao hững hờ. Côn trùng bay vô định. Em đang ở nơi đây nhớ về ai? Sao trên trời rơi lệ, trên mặt đất hoa hồng khôi héo. Gió lạnh thổi không ngừng. Chỉ mong có anh ở cạnh bên. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, soi lên dung nhan mộc mạc của cô. Lờ mờ có thể thấy được vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt, còn có ánh mắt long lanh. Từ Dịch Phòng ngồi cứng ngắc trên ghế sofa, bên tai nghe thấy tiếng hát dịu dàng của cô, trong đó mang theo vẻ bi thương không nói ra được. Trong bóng tối, tay của hắn cầm một túi màu vàng, màu nâu. Tất cả đều là sự thật. Mạnh Hạ, sau khi thấy Nhạc Nhạc ngủ say cũng bất an, tiến vào mộng đẹp. Từ Dịch Phong từ phòng bệnh đi ra, lúc ra cửa không nghĩ tới sẽ gặp một người không muốn gặp. Trên hành lang yên tĩnh, Từ Dịch Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Mục Trạch phờ phạc mệt mỏi. Ánh mắt của hai người nhìn nhau đều là trượt lóe lên. Mục Trạch nhìn vào cánh tay còn chưa bình phục của hắn. Giờ phút này, cậu không nên ở chỗ này. Từ Dịch Phong tùy tiện sơ sơ khóe miệng. Cậu cũng vậy, từ thành phố B đến thành phố C cũng thực sự khó khăn cho cậu. Hai người đồng thời, người tới ta đi, khí thế khiếp người. Dịch Phong, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì? Từ Dịch Phong lướt qua bên cạnh anh, khẽ mấp máy khóe môi. Có liên quan gì đến cậu? Mục Trạch cũng không tức giận, vẫn tự nhiên như cũ. Nghe nói mấy ngày trước đây, cậu đã tới bệnh viện làm giám định. Thế nào, kết quả hẳn là trong dự liệu rồi phải không? Bước chân của Từ Dịch Phong dừng lại, cứ biết từ trong ngực dâng lên, đột nhiên xoay người, nắm lấy cổ áo của Mục Trạch. Người có tư cách gì mà nói ở trước mặt ta? Trong mắt hắn đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net